Thần đạo đan tôn, chương 4631, đại âm hồn chân chính. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn đã tung hoành ở nơi đây nhiều ngày, rốt cục cũng dẫn xuất một đầu âm hồn cấp giáo chủ. Dù Lăng Hàn đã bước vào chân ngã cảnh, lại có năng lượng hủy diệt, hắn vẫn không dám tranh phong với âm hồn cấp giáo chủ. Đúng, thời điểm hắn tại chân ngã cảnh có thể tiêu diệt âm hồn hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ hắn chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ, kể từ đó đối lập vô cùng xa xôi. Âm hồn đáp xuống, với tư cách cấp giáo chủ, trí tuệ của nó đã mở ra hoàn toàn, bởi vậy hóa thành hình người cũng vô cùng kinh động. Nó lạnh lùng nhìn đám người Lăng Hàn, là mấy con dẹp các ngươi tiêu diệt thủ họa của bổn tọa. Đúng vậy, chính là Long Gia Gia. Thế nào, có bản lĩnh ngươi tới cắn Long Gia đi. Tiểu Thanh Long bắt đầu đùa nghịch đê tiện, nó hoàn toàn không sợ âm hồn, đại âm hồn cũng không có tức giận, biểu lộ của nó vẫn lạnh lùng. Các ngươi có thể tiến vào nơi đây, nói rõ phong ấn đã sắp cởi bỏ. Ha ha, mượn dùng thể xác của các ngươi, bổn vương ngược lại có thể ra ngoài xem thế nào. Đến a hát, Tiểu Thanh Long câu ngón tay, đại hắc cậu ồn ào. Lão quỷ, ngươi cũng biết ẩn nhẫn sao? Dù sao cẩu gia không nhịn được, nếu đổi thành cẩu gia, ta đã sớm đánh chết thần lằn rồi. Đừng khách khí, Long gia ở đây chờ ngươi. Tiểu Thanh Long tiếp tục kêu gào. Đại âm hồn không có xúc động, thản nhiên nói, bổn vương tồn tại không biết bao nhiêu năm. Các ngươi muốn dụ dỗ bổn tọa tiến vào khu vực hài cốt thánh nhân tác dụng. Dùng hài cốt thánh nhân áp chế bổn vương. Ha ha, đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Móa, hiện tại quỷ cũng có chỉ số thông minh. Đại hắc cẩu hoảng sợ nói. Nó ra vẻ mặt kinh ngạc, cứ như thế vài lần. Rốt cuộc đại âm hồn cũng giận dữ. Nó là vương của khu vực này. Thuộc hạ không biết có bao nhiêu âm hồn. Hiện tại xin mấy tên sinh đan. Chân ngã cảnh khiêu khích. Nó làm sao không giận. Chờ bổn vương bắt được các ngươi, sẽ từ từ thôn phệ linh hồn các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết chết là một loại giải thoát. Đại âm hồn nói ra, nó nhanh chóng khống chế cảm xúc, làm sao bây giờ, âm hồn này không mắc mưu. Đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn, không có biện pháp, cuối cùng nó cũng không phải đồ đần. Lăng Hàn nhún nhún vai, thấy bọn họ vẫn còn trêu chọc chính mình. Sát khí của đại âm hồn tăng lên, nhưng đám người Lăng Hàn không rời đi, đại âm hồn cũng không dám giết qua. Di cốt thánh nhân thiêu đốt đạo tắc dương gian, đó là thứ âm hồn sợ nhất, cho dù nó là cấp giáo chủ cũng không dám tới gần. Tâm niệm của nó vừa động, nó lập tức biến mất không thấy. Lão âm quỷ này khẳng định ở xa mai phục chúng ta. Đại hắc cẩu nói ra. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đây là biện pháp dẫn xà xuất động rõ ràng nhất. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ bọn họ phải ở lại nơi này mãi sao? Trừ khi có thánh nhân dương gian giết vào nơi này. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết bên cạnh di cốt thánh nhân. Cứ chờ 2 ngày, Lăng Hàn nói ra, 2 ngày đi qua, đại âm hồn không xuất hiện. Đi, Lăng Hàn nói ra, trong hỗn độn cực lôi tháp có thiên đạo hỏa, ngay cả tôn giả cũng có thể chết cháy. Cấp giáo chủ nho nhỏ đương nhiên không nói chơi. Tất cả mọi người đều hành động, bọn họ cũng không có tiếp tục đi tới, mà là quay về theo đường cũ. Nơi này là âm phủ, là điểm kết nối bị đại đế phong ấn, cho nên muốn tìm được điểm kết nối với dương gian là không thể nào. Được trở về, chờ đợi phong ấn cởi bỏ. Đây là đường ra duy nhất. Chờ bọn họ đi một đoạn, chỉ thấy một bóng người xuất hiện. Không phải âm hồn cấp giáo chủ lúc trước hay sao? Hiện tại, các ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Đại âm hồn nói ra, nó cố ý chờ đám người Lăng Hàn chạy xa mới xuất hiện. Kể từ đó đám người Lăng Hàn dù có xuất ra át chủ bài ngăn cản nó một hồi cũng không kịp trốn về hướng hài cốt thánh nhân. Cho nên, những sinh linh này chết chắc, quá lâu không có thưởng thức dương hồn. Đại âm hồn nói ra, trong đôi mắt bắn ra hàn quang, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Lão âm quỷ, cho ngươi một cơ hội, không nên đi tìm chết. Hừ, những các ngươi sinh linh miệng lưỡi thật tiện. Đại âm hồn cười lạnh, nó ngang nhiên ra tay. Nó là cấp giáo chủ, có gì phải sợ, ai? Lăng Hàn thở dài, hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện trên đỉnh đầu. Thân tháp mở ra, thiên đạo hỏa xuất hiện. Cái gì? Đại âm hồn quá sợ hãi. Đây chính là âm phủ. Đây là dương hỏa gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Đừng nói nó chỉ là cấp giáo chủ. Cho dù là cấp bậc tôn giả cũng phải quay đầu bỏ chạy. Vấn đề là, nó đã chủ động giết tới. Hiện tại muốn chạy còn kịp sao? Oanh, trên người nó bộc phát hỏa diễm đáng sợ. Nó chủ động tiến vào trong hỏa diễm. A hát, con đại âm hồn kêu la thảm thiết. Thức hải của nó bốc cháy. Nói mà không nghe, tự làm tự chịu. Đại hắc cầu cố ý cảm thán. Kiếp sau nhớ rõ nên thông minh một chút. Tiểu thanh long cũng nói. Sau đó vỗ móng vuốt. Ôi, nó làm quỷ còn không được. Nói gì tới kiếp sau. Nói lỡ, đại âm hồn vốn bị luyện hồn. Lại nghe đại hắc cẩu và tiểu thanh long trêu chọc, nếu như nó là sinh linh thì nó chắc chắn sẽ phun máu tươi. Nhưng bây giờ nó chỉ rên la thảm thiết. Qua một lúc sau, nó đã bị thiên đạo hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Một đạo năng lượng quét qua, mỗi người đều bị hấp thu một bộ phận. Cường độ linh hồn của bọn họ đều tăng lên. Đây chính là cấp giáo chủ. Loại âm hồn cấp bậc này, chỉ cần có thêm vài con, linh hồn của cẩu gia có thể đột phá hóa linh cảnh. Đại hắc cẩu nói, ta chỉ có thể sử dụng 3 lần thiên đạo hỏa, nếu xuất hiện con thứ tư, chúng ta sẽ chết. Lăng Hàn nói ra, lại nói, âm hồn cấp giáo chủ hiếm như phượng mao lân giác, trong một khu vực chỉ có một con, đừng có hy vọng, chúng ta thừa thắng xông lên, quét ngang hang ổ âm hồn này. Tiểu thanh long triển ý giạt giáo. Lăng Hàn lắc đầu, ta hoài nghi đây là âm hồn cao cấp hơn nuôi thả. Bồi dưỡng được âm hồn cấp tôn giả để chúng thôn phệ. Cho nên, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Nếu thật dẫn âm hồn cấp tôn giả xuất hiện, thiên đạo hỏa cũng chưa chắc làm gì được nó. Trừ phi âm hồn đứng tại chỗ không tránh né và mặc cho hắn thiêu đốt. Nếu không, tôn giả dễ giết như vậy sao? Bọn họ nắm chặt thời gian quay về theo đường cũ. Lúc này, bọn họ có thể cảm giác được hào khí không đúng. Thiên địa tràn ngập áp lực, có cảm giác mưa gió sắp tới. Xem ra, vào lúc âm hồn cấp giáo chủ chết đã dẫn xuất đại quái chính thức xuất hiện. Tranh thủ thời gian chạy trốn, bọn họ đã đi rất nhanh. Hiện tại cách đống lửa hài cốt thánh nhân đầu tiên không xa. Nhưng vào lúc này, khí tức khủng bố ập tới, một bóng đen xuất hiện phía chân trời, cho dù cách nhau xa như thế vẫn làm linh hồn mọi người run rẩy. Tôn giả, đây là một âm hồn tôn giả, phong ấn chưa mở ra, nơi này lại xuất hiện âm hồn cấp tôn giả, hí, cách chương.